Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 88 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe được câu nói của Diệp Huyền, tên lâm sư kia thay đổi thái độ, trở nên dữ tợn vô cùng. Lâm sư đang chuẩn bị xuất thủ, mà đúng lúc này, đột nhiên Diệp Huyền lại biến mất tại chỗ. Lâm sư cầm trường xích trong tay quét ngang mặt đất trước mặt. Không gian trước mặt lâm sư bị chấn vỡ dưới một kích này, mà lúc này có một thanh kiếm đè lên thanh trường xích kia. Tay và trường xích của lâm sư run lên kịch liệt, vô số vết rạn xuất hiện. Cùng lúc đó, vô số kiếm quang tràn tới bao phủ lâm sư. Yên lặng một giây, một bóng người liên tục lùi lại. Người lùi lại này chính là lâm sư, mà khi lâm sư vừa dừng lại, giữa sân một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Lâm sư co rút cơ mặt, thân hình chớp động, nhưng có vẻ như đã muộn rồi. Một cánh tay của lâm sư bay ra ngoài, cách đó không xa, lúc Diệp Huyền còn muốn ra tay tiếp. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng hét phẫn nộ vang lên. To gan! Thanh âm vừa dứt, một khí tức cực kỳ mạnh mẽ tràn từ xa tới. Diệp Huyền bị khí tức này bức lui mấy trượng. Không chỉ như thế, khi hắn vừa ổn định lại thân hình, không gian xung quanh hắn trở nên rạn nứt ra, nhưng trong phút chốc lại hồi phục lại. Mà lúc này, một lão già tóc trắng xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nhìn thấy lão già tóc trắng này, tất cả mọi người ở giữa sân đều đồng loạt hô, bái kiến phó viện trưởng. Phó viện trưởng, người này chính là võ viện phó viện trưởng Tần Sơn. Tần Sơn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mặt lạnh tanh nói, ngươi cho rằng nơi này là kiếm tông sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Tần Sơn đột nhiên tay phải vung về phía Diệp Huyền để đè ép. Lực đè ép này, không gian xung quanh Diệp Huyền lại vỡ nát lần nữa. Thế nhưng một giây sau, không gian vỡ nát kia lại khôi phục lại một lần nữa. Nhưng khóe miệng của Diệp Huyền lại chảy ra một giọt máu tươi. Tần Sơn đang muốn xuất thủ một lần nữa. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên ở phía sau lưng Tần Sơn. Lão Tần, lấy lớn hiếp nhỏ cũng không tốt. Tần Sơn híp mắt lại, hắn quay người, ở sau lưng hắn cách đó không xa, không biết từ khi nào đã xuất hiện một lão giả, người này chính là lão đầu dạy Diệp Huyền kia. Tần Sơn lạnh lùng nhìn xem lão đầu, Việt Vô Trần, làm sao, kiếm tông các người muốn đối đầu với võ viện sao? Việt Vô Trần cười nói, một chút việc nhỏ, về phần ngươi thì sao? Tần Sơn lạnh lùng nói, việc nhỏ sao, kiếm tông đệ tử ngươi tới võ viện giết người, ngươi nói chuyện này là việc nhỏ sao? Việt Vô Trần lãnh đạm nói, lão Tần, người cũng không hỏi xem vì sao hắn lại muốn giết người sao? Tần Sơn nhìn thẳng Việt Vô Trần, mặc kệ nguyên nhân là gì, hắn giết người của võ viện đều sẽ trả thù, hôm nay mạng của hắn phải để lại đây, ai cũng không được mang đi. Việt Vô Trần cười nói, cũng được, ngươi không muốn hỏi, ta cũng không miễn cưỡng nữa, chẳng qua là một lão già đi khi dễ một tiểu bối, hình như không được đẹp mắt cho lắm thì phải. Tần Sơn cười lạnh, thế nào, là muốn khích tướng ta sao? Việt Vô Trần lắc đầu, trong mắt của ta, người hắn giết chính là đệ tử của võ viện. Võ viện các ngươi muốn báo thù, ngươi không ra tay cũng không hợp lắm, ngươi nói xem. Tần Sơn yên lặng, Việt Vô Trần lại nói, lão Tần, coi như ngươi giết hắn rồi, thì mặt mũi của võ viện sẽ được lấy lại thế nào đây? Không, việc này truyền đi, người ngoài sẽ chỉ cảm thấy võ viện không có năng lực, tiểu bối không có năng lực, chỉ có thể để mấy lão già ra tay. Tần Sơn cười lạnh, người cho rằng võ viện ta không có người sao? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía lão giả cách đó không xa nói, để cho nàng tới. Lão giả khẽ gật đầu quay người rời đi. Tần Sơn lạnh lùng nhìn Việt Vô Trần. Lão Phong Tử, ta biết người muốn cứu hắn, thế nhưng hôm nay ta nói cho người biết, mạng của hắn võ viện chắc chắn phải có được. Việt Vô Trần không để ý tới Tần Sơn, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt. Ngươi giết người sao? Diệp Huyền gật đầu. Việt Vô Trần hỏi, vì sao giết người? Diệp Huyền nói, người kia nhục nhã muội muội ta. Việt Vô Trần nhíu mày, vũ nhục bằng ngôn ngữ sao? Diệp Huyền gật đầu. Việt Vô Trần trầm giọng nói, chỉ vũ nhục bằng ngôn ngữ thôi mà ngươi đã muốn giết người sao? Diệp Huyền nhìn về phía Việt Vô Trần, người nào dám vũ nhục em gái ta, ta giết kẻ ấy. Nghe vậy, Việt Vô Trần lập tức biến sắc. Sát ý, từ trong giọng nói của Diệp Huyền, hắn cảm nhận được sát ý nồng nặc. Giờ khắc này Việt Vô Trần đã hiểu được loáng thoáng rồi. Vảy ngược, cho dù là kẻ mềm yếu đến đâu, đều có vảy ngược của chính mình. mà trước mắt vảy ngược của Diệp Huyền chính là em gái của hắn. Việt Vô Trần thấp giọng thở dài, mặc dù hắn quen biết với Diệp Huyền không lâu, nhưng đối với tính cách của Diệp Huyền vẫn hiểu được một chút, hắn tuyệt đối không phải là một kẻ lương thiện. Cách đó không xa, Tần Sơn đột nhiên cười lạnh, nhục nhã muội muội của ngươi sao? Hắn nhiều lắm cũng chỉ vũ nhục muội muội của ngươi, ngươi đã muốn giết hắn thế nào? Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm chỉ vào Tần Sơn cách đó không xa. Lão già, có chuyện gì thì lại đây mà đấm nhau, đừng có động tới muội muội của ta, bằng không thì lão tử điên lên giết sạch học sinh của võ viện các người. Nghe được lời nói của Diệp Huyền, Tần Sơn đột nhiên giận dữ. Tiểu tử ngông cuồng, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết sạch học sinh của võ viện chúng ta sao? Ngươi... Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Sơn. Thấy nữ tử này, vẻ mặt của Tần Sơn hơi dịu lại. Tiểu An, chớ có lưu thủ, giết hắn đi. Tiểu An ngoảnh mặt lại nhìn về phía Diệp Huyền. Lúc thấy được Diệp Huyền, nàng lập tức ngây ngần cả người. Người tên Tiểu An này chính là An Lan Tú. Nhìn thấy An Lan Tú, Diệp Huyền mỉm cười. Không nghĩ tới, chúng ta lại gặp nhau ở tình huống này. An Lan Tú quay người nhìn về phía Tần Sơn. Vì sao phải giết hắn? Nghe được câu hỏi của An Lan Tú, Tần Sơn nhíu mày. Ta muốn ngươi phải giết hắn. An Lan Tú nhìn thẳng Tần Sơn hỏi, lý do. Tần Sơn đang muốn nói tiếp, An Lan Tú đột nhiên lắc đầu, lý do gì cũng không được. Nói xong, nàng quay người đi về phía Diệp Huyền. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người ở giữa sân ngây dại rồi. Việc này là công khai làm phản sao? Việt Vô Trần cách đó không xa cũng sừng sốt, cốt truyện méo mó gì thế này? Sau lưng An Lan Tú, Tần Sơn đột nhiên gầm lên, dừng lại. An Lan Tú dừng bước, quay người về phía Tần Sơn. Tần Sơn đang rất giận. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? An Lan Tú nói, hắn là bằng hữu của ta. Bằng hữu, mọi ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Diệp Huyền. Bằng hữu với Kiếm Tông sao? Không biết bắt đầu từ khi nào, võ viện và Kiếm Tông đã không hợp mắt nhau, thậm chí có thể gọi là thủy hỏa tương khắc. Mà bây giờ, một đệ tử của võ viện lại nói một đệ tử của Kiếm Tông là bằng hữu. Nghe được câu trả lời của An Lan Tú, sắc mặt của Tần Sơn trở nên vô cùng khó coi. Bằng hữu sao? Ngươi phải nhớ kỹ, bây giờ ngươi chính là học sinh của võ viện. An Lan Tú nói, như vậy thì từ giờ trở đi, ta cũng không còn là học viên của võ viện nữa. Nghe được câu nói của An Lan Tú, tất cả mọi người xôn xao lên. Tần Sơn cũng sừng sốt, hắn cũng không nghĩ tới An Lan Tú sẽ nói ra những lời này. Không còn là học viên của võ viện sao? Giờ khắc này Tần Sơn không chỉ không tức giận mà còn có chút lạnh người, bởi vì sự ưu tú của An Lan Tú là vô cùng rõ ràng. Có thể nói là học sinh ưu tú nhất mà võ viện thu được mấy năm gần đây, đặc biệt là An Lan Tú còn có huyết mạch võ thần, đây chính là việc kinh động đến cao tầng của võ viện. Hắn biết rõ huyết mạch võ thần này có ý nghĩa như thế nào, mà một ngày loại học sinh này rời khỏi võ viện, việc này đối với võ viện mà nói tuyệt đối là một tổn thất rất lớn. Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên từ một bên. Tiểu An, chớ xúc động. Câu nói vừa rồi, một người đàn ông trung niên đi xuống từ thềm đá. Nhìn thấy người này, tất cả đệ tử của võ viện ở giữa sân cung kính thi lễ, bái kiến viện trưởng. Viện trưởng, người này chính là viện trưởng của võ viện, Hách Liên Thiên, cũng là siêu cấp cường giả trong chư thiên siêu vực. Nhìn thấy Hách Liên Thiên, Việt Vô Trần đang đứng đó nhíu mày lại. Nếu như Hách Liên Thiên ra tay, hắn không nắm chắc được có thể mang theo Diệp Huyền rời đi hay không. Hách Liên Thiên đi đến trước mặt An Lan Tú và Diệp Huyền. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía An Lan Tú, cười nói. Hắn là bằng hữu, đến từ vị ương tinh vực của ngươi sao? An Lan Tú gật đầu. Hách Liên Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Phương Tuyết bên cạnh nói. Trước đó đã xảy ra chuyện gì? Phương Tuyết có chút lưỡng lự. Hách Liên Thiên nói thật. Phương Tuyết khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau đó nói. Lúc trước, hắn tìm tới muội muội của hắn. Chỉ chốc lát, Phương Tuyết nói chuyện tình vừa phát sinh ra, không bỏ sót chi tiết nào, cũng không thêm mắm thêm muối. Nghe xong lời của Phương Tuyết, giữa sân yên tĩnh, không một tiếng động. Bình tĩnh mà xem xét, Diệp Huyền tới tìm muội muội của hắn cũng không sai. Tần Sơn lạnh lùng nhìn thoáng qua thanh niên nam tử ở bên cạnh Phương Tuyết. Người này chính là nam tử ngăn trở Diệp Huyền lúc nãy. Xem ra lúc thấy ánh mắt của Tần Sơn, gương mặt của nam tử kia tái nhợt lại. Mặc dù võ viện đối nghịch với Kiếm Tông, thế nhưng chuyện bây giờ làm lớn chuyện tai ương thì chắc chắn hắn phải dính. Lúc này, Hách Liên Thiên nhìn về phía Diệp Huyền cười nói. Người nói Diệp Linh là muội muội của ngươi sao? Diệp Huyền nghe vậy thì gật đầu. Nghe thế, nụ cười của Hách Liên Thiên trở nên mất tự nhiên đi. Hắn lại hỏi, tên Liên Vạn Lý kia cũng là bằng hữu của ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nghe được câu trả lời của Diệp Huyền, vẻ mặt của Hách Liên Thiên và Tần Sơn trở nên rất khó coi, đặc biệt là Tần Sơn. Giờ phút này hắn mới phát hiện những yêu nghiệt gia nhập vào võ viện gần đây đều có quan hệ với Diệp Huyền. Lúc này, Việt Vô Trần cách đó không xa đột nhiên cười nói. Nói như vậy, đây chính là một hiểu lầm. Hiểu lầm, Hách Liên Thiên khẽ gật đầu, là hiểu lầm thôi. Tần Sơn trầm giọng nói, viện trưởng. Hách Liên Thiên khẽ lắc đầu, chỉ là một hiểu lầm thôi, một hiểu lầm nhỏ bị xé ra to. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nói xem. Diệp Huyền nói, lầm hay không hiểu lầm, ta không thèm để ý, thứ ta để ý là muội muội ta. Nếu như võ viện không cho ta gặp muội muội, vậy thì cũng không có chuyện gì cả, ta dẫn muội muội ta rời đi là được rồi. Nghe vậy, Tần Sơn biến sắc, hắn đang muốn lên tiếng, Hách Liên Thiên cười nói, tại sao lại không cho ngươi gặp nàng ấy chứ, nếu như là ca ca của nàng, không cho huynh muội gặp mặt, thiên kinh địa nghĩa. Nói đến đây, hắn có chút ngừng lại rồi nói tiếp, thế thì không bằng tới võ viện của ta đi, kể từ đó thì đã có thể gặp mặt bằng hữu của ngươi và cũng có thể ở gần muội muội của ngươi, một công nhiều việc. Nghe được lời mời chào của Hách Liên Thiên, Việt Vô Trần biến sắc, hắn chuẩn bị lên tiếng, Diệp Huyền trước mặt Hách Liên Thiên đột nhiên nói, gia nhập võ viện sao? Hách Liên Thiên gật đầu, đúng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta là đệ tử của kiếm tông không phụ ta, cả một đời ta là đệ tử của kiếm tông, cho nên hảo ý của tiền bối ta xin tầm lĩnh. Hắn không ngốc, nếu như hắn bây giờ nói gia nhập võ viện, vậy thì đồng nghĩa với việc đắc tội toàn bộ kiếm tông, mà bây giờ làm phản gia nhập võ viện, người của võ viện cũng sẽ xem thường hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành một chân đạp hai thuyền, mà bây giờ hắn đang là trung tâm, kiếm tông tuyệt đối sẽ bảo đảm hắn không chết. Mà một ngày gia nhập võ viện, khi đó võ viện nếu muốn giết hắn, ngay cả một hậu trường hắn cũng không còn nữa. Nghe được câu trả lời của Diệp Huyền, Hách Liên Thiên yên lặng, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, thế nhưng sâu trong đôi mắt đó lại lập lòe sự lạnh lẽo đến cùng cực. Nghe được câu nói của Diệp Huyền, trong lòng Việt Vô Trần lập tức buông lỏng ra. Nếu như lúc này Diệp Huyền đầu nhập vào võ viện, hắn thật đúng là không có cách nào. Đương nhiên, nếu như Diệp Huyền làm thật, đối với kiếm tông mà nói cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Hiện tại, nếu phản bội, cũng không có tổn thất gì lớn. Mà nếu như ngày sau Diệp Huyền phản loạn, khi đó việc là âm phản đối với kiếm tông khẳng định sẽ tạo thành tổn thất khó có thể chịu đựng được. Trước mặt Diệp Huyền, Hách Liên Thiên mỉm cười. Không bắt buộc. Nói xong, hắn nhìn về phía An Lan Tú. Tiểu An, trở về tu luyện đi. An Lan Tú trầm mặc một lát sau đó gật đầu, vâng. Nghe vậy, Hách Liên Thiên và Tần Sơn buông lòng ra. An Lan Tú trả lời như vậy đã cho thấy nàng sẽ không rời khỏi võ viện. Trong lòng của Việt Vô Trần cũng buông lòng đi. Hắn đương nhiên hy vọng An Lan Tú đi theo Diệp Huyền. Nhưng giờ phút này, nếu như An Lan Tú làm như thế, võ viện khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy sát An Lan Tú và Diệp Huyền. Hai tên tuyệt thế thiên tài, võ viện sẽ không dễ dàng cho kiếm tông. Mà hiện tại, võ viện giết An Lan Tú và Diệp Huyền, tất cả đều có lý do danh chính ngôn thuận. Thế nhưng An Lan Tú nguyện ý lưu lại, tình huống sẽ thay đổi. Võ viện sẽ thỏa hiệp. Thỏa hiệp vì một siêu cấp thiên tài, tất cả đều đáng giá. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền. Lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Linh Nhi đang tu luyện, mấy ngày sau sẽ xuất quan. Đến lúc đó, người có thể tới tìm nàng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Được. An Lan Tú khẽ gật đầu quay người rời đi. Việt Vô Trần cười nói, Hách Liên Tiên tông chủ, nếu hiểu lầm đã được hóa giải, vậy thì chúng ta cũng cáo từ đây. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, Hách Liên Thiên đột nhiên nói, tất cả giải tán. Nghe vậy, những học viên của võ viện đồng loạt tản đi, giữa sân chỉ còn lại Hách Liên Thiên và Tần Sơn. Tần Sơn trầm giọng nói, tông chủ, Tiểu An kia... Hách Liên Thiên nói khẽ, người muốn nói rằng sau này nàng có thể làm phản sao? Tần Sơn yên lặng, Hách Liên Thiên hỏi, nàng tới võ viện chúng ta được bao lâu chứ? Còn chưa tới nửa năm, chút thời gian này mà ngươi còn muốn nàng ta có lòng trung thành với võ viện sao? Nghĩ gì thế? Còn nữa, tên Diệp Huyền kia là bằng hữu của nàng ở Vị Ương giới. Ngươi bảo nàng đi giết hắn, nàng không có giết ngươi là còn may. Nghe vậy, Tần Sơn khẽ gật đầu, ta sai rồi. Cách mà võ viện thu người không chỉ coi trọng thiên phú mà nhân phẩm cũng phải có. Loại chuyện nuôi hổ gây họa, ai cũng không muốn làm. Tần Sơn do dự một chút, sau đó nói, cách mà Tiểu An đối xử với hắn. Hách Liên Thiên cười nói, thứ nên lo lắng chính là kiếm tông. Tần Sơn không hiểu, vì sao? Hách Liên Thiên nói, muội muội của tên Diệp Huyền và bằng hữu của hắn đều ở võ viện, vậy thì thứ ngươi nên lo lắng chẳng phải là kiếm tông thì là gì? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua hướng tới kiếm tông, để cho người của chúng ta điều tra người này thật rõ ràng. Nói xong, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Tần Sơn quay người rời đi. Việt Vô Trần mang theo Diệp Huyền về tới kiếm tông. Trên đỉnh núi, Việt Vô Trần nhìn Diệp Huyền. Ngươi có biết hay không chứ? Nếu như không phải tiểu nữ kia thông minh, lần này ngươi chắc chắn không về được nữa. Diệp Huyền yên lặng. Việt Vô Trần thấp giọng thở dài. Thần Võ Thành này chính là một nơi rất nguy hiểm. Sau này ngươi có làm chuyện gì cũng phải suy tính hậu quả một chút. Hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Việt Vô Trần lắc đầu. Ngươi hiểu rõ cái búa. Nói xong, hắn nhìn Diệp Huyền. Trong khoảng thời gian này, ngươi lo mà tu luyện cho tốt đi. Đừng đi ra ngoài nữa. Mặc dù Hách Liên Thiên và tên Tần Sơn sẽ không ra tay với ngươi, thế nhưng thế hệ trẻ tuổi của võ viện sẽ không từ bỏ ý đồ truy giết ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, võ viện và kiếm tông tại sao lại căm thù lẫn nhau như vậy? Việt Vô Trần chỉ về nơi xa. Thần Võ Thành nơi này, địa bàn có thể chiếm chỉ có nơi này, mà trong thành cũng chỉ có hai thế lực, chúng ta và võ viện. Người nghĩ chúng ta hòa thuận được sao? Diệp Huyền nói, ta thấy ở ngoài thành có đúc hai pho tượng. Việt Vô Trần nói khẽ, tại ngay từ đầu, võ viện và kiếm tông chúng ta đúng là vô cùng hòa thuận, nhưng người cũng phải biết, thời gian có thể thay đổi mọi thứ. Diệp Huyền lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới rằng, sau khi mình tới thần võ thành thì lại ra tới nông nỗi này. Sau khi gia nhập kiếm tông thì luôn phải đập với tụi võ viện. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Vừa nghĩ tới đó, hắn đã có chút đau đầu rồi. Lúc này, Việt Vô Trần lại nói, nếu như không có chuyện gì, đừng ra khỏi thần võ thành. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ở đó, Diệp Huyền nhíu mày. Một lát sau, hắn đã biết được kiếm tông cũng đã điều tra ra lai lịch của hắn. Mà việc này, Việt Vô Trần không cho hắn ra khỏi thần võ thành, đã cho thấy những người muốn cướp đoạt bảo vật trên người hắn đang ở bên ngoài thần võ thành. Yên lặng một lát, Diệp Huyền quay người rời đi. Đế Huyền đột nhiên hỏi, tiểu tử, ngươi muốn đi đâu? Giết người. Từ Thanh Thành đi đến đây, cả hắn cũng có một ít phẫn hận. Bởi vì những người muốn cướp đoạt bảo vật của hắn lại có nhiều lắm, mà hiện tại hắn lại không muốn ngồi chờ đối phương ra tay, rồi lại phản kháng một cách bị động. Hắn muốn chủ động giết tới. Đặc biệt là hiện tại, có thần võ thành làm chỗ dựa, đánh không lại còn có khả năng chạy. Rất nhanh, Diệp Huyền đã ra khỏi thần võ thành. Dĩ nhiên là đi một cách lén lút rồi, có hỗn độn chi khí ẩn giấu giúp. Người bình thường rất khó có thể phát hiện ra hắn. Nơi nào đó, một lão già đang đưa ánh mắt xa xăm nhìn vào thần võ thành ở phía xa. Ở sau lưng lão già còn có một đạo hồng ảnh. Lão già trầm giọng nói, bản thân kiếm tông này đúng là không bình thường. Lấy thiên phú của tên Diệp Huyền kia mà gia nhập kiếm tông, qua không được bao lâu, những lão gia hỏa này như chúng ta sẽ không còn là đối thủ của hắn nữa. Hồng ảnh gật đầu. Thực lực của hắn bây giờ đã có thể tùy tiện giết được cường giả tạo hóa cảnh. Tiếp tục nữa, qua không được bao lâu, sợ là cường giả đạo cảnh cũng không làm gì được hắn. Lão giả nhìn về phía Hồng Anh. Thái độ của kiếm tông như thế nào? Hồng Anh trầm giọng nói, hiện tại thái độ của kiếm tông rất mờ ám. Lão giả lại hỏi, tình chủ bên đó đâu? Hồng Anh trầm giọng nói, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng mà chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trận chiến trước đó ở Vị Ương tinh vực, hắn tổn thất nặng nề, không chỉ hắn, những tinh vực tham gia trận chiến đó cũng tổn thất rất lớn. Lão già trầm giọng nói, người sau lưng tên Diệp Huyền kia là ai? Hồng Anh nói, người đứng sau lưng của Diệp Huyền là ai, đến bây giờ vẫn còn là một bí ẩn. Lão già nhìn về phía thần võ thành. Ngươi có biết vì sao thần võ thành này là một nơi đặc thù không? Hồng ảnh nói, võ viện và kiếm tông quá mạnh mẽ. Lão già nói khẽ, đây cũng là một nguyên nhân. Nhưng còn có một nguyên nhân chính là bên trong thần võ thành có một long mạch, hơn nữa còn là tuyệt phẩm long mạch. Long mạch, Hồng ảnh biến sắc. Ở trong thiên địa này, linh khí là căn cơ của vạn vật sinh tồn mà có nhiều chỗ nguyên nhân vì thiên địa tầm bổ mà xuất hiện linh mạch. Mà địa phương có linh mạch bình thường đều có một ít thế lực chiếm cứ, đặc biệt là linh mạch tốt chắc chắn sẽ có thế lực cường đại chiếm làm động thiên phúc địa. Mà trên linh mạch chính là long mạch. Long mạch này là nơi tụ tập linh khí vô cùng kinh khủng, đặc biệt là long mạch của thần võ thành này là tuyệt phẩm long mạch. Đương nhiên, linh khí sẽ dồi dào vô cùng. Lão giả lại nói, mặc dù thần võ thành này có long mạch, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngấp nghé. Người có biết vì sao không? Hồng Ảnh nói, ở trong thần võ thành có kiếm tông và võ viện mạnh mẽ sao? Lão già gật đầu, là rất mạnh mẽ, cường đại đến mức khó lường, cho dù là vị tinh chủ kia cũng không dám đánh chủ ý lên long mạch này, thế nhưng bây giờ thì khác. Hồng Ảnh hỏi, Diệp Huyền sao? Lão già khẽ gật đầu, long mạch cũng có thể không cần, thế nhưng món chí bào trên người Diệp Huyền kia lại chính là thứ mà rất nhiều người mong muốn. Tỷ như chủ nhân, đối với món chí bào này, hắn liền là nhất định phải có được, ngoại trừ chủ nhân còn có một số lão quái vật đều đã rời núi. Hồng Ảnh trầm giọng nói, có thể tới thần võ thành. Lão già cười nói, đã từng, mọi người không muốn trêu chọc thần võ thành này, thế nhưng hiện tại bọn hắn sẽ không còn cố kỵ nữa. Đặc biệt là thần võ thành này còn có một tuyệt phẩm long mạch. Thứ này đã hết sức mê người rồi. Hồng Ảnh hỏi, chủ nhân muốn như thế nào? Lão già cười khẽ, yên lặng theo dõi, còn có người sẽ cuống cuồng hơn chúng ta. Hồng Ảnh nói, tinh chủ sao? Lão già gật đầu, nhiều nhất là nửa năm sau, tinh chủ hẳn là sẽ hành động. Hồng Ảnh trầm giọng nói, thần võ thành này đúng là không đơn giản, xác thực không đơn giản. Lão già nhìn về phía hai pho tượng đặt trước thần võ thành kia nói, nghe đồn bên trong thần võ thành có một tia phân hồn của võ viện tổ sư cùng với kiếm tông tổ sư, đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của bọn hắn. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, kiếm tông này nếu như không buông bỏ Diệp Huyền, đừng nói một sợi phân hồn, cho dù tổ sư của bọn hắn hồi sinh cũng không cứu vãn được. Hồng Ảnh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thân hình hắn lóe lên lùi về phía sau, mà lão già ở trước mặt hắn còn nhanh hơn hắn. Trong lúc Hồng Ảnh lùi về sau, hắn đột nhiên tung ra một trường về phía trước. Một trường này hạ xuống không gian trước mặt hắn vỡ nát, nhưng mà hắn ra tay vẫn còn chậm, một kiếm quang đã xuyên thủng nơi giữa cặp chân mày của hắn. Thân thể của lão già cứng lại, hắn muốn bỏ đi thân thể này nhưng lại phát hiện linh hồn của chính mình không thể thoát ra khỏi thân thể. Mà ở sau lưng lão ta chính là Diệp Huyền đang cầm chấn hồn kiếm. Thời khắc này khí tức của Diệp Huyền vô cùng mạnh mẽ, bởi vì trong cơ thể của hắn đã tích tụ được một long hồn. Đối mặt với lão già này, Diệp Huyền trực tiếp vận dụng long hồn, bởi vì nếu như không dùng long hồn, hắn không nắm chắc được có thể tung ra một kích hoạt mạnh hay không. Sau khi nhìn thấy Diệp Huyền giết tên lão giả kia một cách dễ dàng như vậy, đạo Hồng Ảnh cách đó không xa kia không do dự chút nào, xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất, không thấy bóng dáng. Diệp Huyền vẫn không đuổi theo, mà là thu hồi long hồn, hắn đi đến trước mặt tên lão giả kia. Lão giả cũng chưa chết hẳn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không ngờ ngươi đã mạnh tới mức này. Diệp Huyền cười nói, ngoài ý muốn sao, kinh ngạc sao? Lão giả cười lạnh. Diệp Huyền, ngươi có biết điểm yếu lớn nhất của ngươi là gì không? Diệp Huyền nở nụ cười lạnh dần. Ngươi có ý gì? Nụ cười của hắn càng lúc càng lớn. Tư liệu của chúng ta cho thấy điểm yếu lớn nhất của ngươi chính là muội muội của ngươi. Nếu như không nhầm thì kế hoạch chắc chắn đã bắt đầu rồi. Lúc này trường kiếm ở trong tay Diệp Huyền đè mạnh vào trán của lão già rồi nói, đừng đánh chủ ý lên em gái ta, nếu không ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là chết cũng không được, sống cũng không xong. Thanh âm vừa dứt, tay của Diệp Huyền dứt khoát xuyên thùng đầu lão, máu tươi bắn tung tóe. Cứ như vậy, kiếm của Diệp Huyền đâm từng chút một vào giữa trán của lão giả. Chấn hồn kiếm đang điên cuồng thôn vệ linh hồn của ông lão. Mà lão giả lại cười càng lúc càng to. Diệp Huyền, ngươi càng quan tâm muội muội của ngươi, kết quả của nàng càng ngày càng lúc càng thảm. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm rút ra, chặt thẳng đầu. Đầu của lão già trực tiếp bay ra ngoài, giữa sân, Diệp Huyền về mặt âm trầm đáng sợ. Lúc này, Đế Huyền trầm giọng nói, bây giờ bọn hắn muốn ra tay với người bên cạnh của ngươi. Diệp Huyền lặng lặng nắm chấn hồn kiếm, yên lặng không nói. Đế Huyền nói, trước tiên, ngươi đừng có gấp gáp làm gì, mặc dù mục tiêu của bọn hắn là muội muội ngươi, nhưng muội muội của ngươi đang ở trong võ viện, cho nên bọn hắn có muốn cũng không động thủ được. Diệp Huyền lắc đầu, bọn hắn chắc chắn sẽ động thủ. Hắn biết, những người muốn cướp được giới cục tháp kia chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để lấy nó. Những người kia biết khó ra tay trên người hắn, cho nên khẳng định sẽ ra tay với bằng hữu bên cạnh hắn, đặc biệt là muội muội. Diệp Huyền trầm giọng nói, Đế Huyền huynh, ta cần ngươi giúp. Đế Huyền nói, ta đi âm thầm bảo hộ nàng sau. Diệp Huyền gật đầu, có ngươi ở đó, ta sẽ an tâm đôi chút. Đế Huyền nói, được, nhưng mà chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Bọn hắn chắc chắn cũng đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Diệp Huyền nói, yên tâm, đánh không lại, ta sẽ chạy. Đế Huyền cười nói, ta chỉ sợ ngươi ngốc nghếch đi liều mạng, hãy cẩn thận một chút. Nói xong, Đế Huyền rời khỏi giới ngục tháp, sau đó biến mất ở cách đó không xa. Giữa sân, Diệp Huyền hít sâu một hơi, giết. Hắn bây giờ chỉ muốn giết người. Rất nhanh, Diệp Huyền biến mất không thấy đâu nữa. Một nơi khác, đạo hồng ảnh đang chạy trối chết đã ngừng lại. Giờ phút này, hắn đã cách xa thần võ thành. Kinh hồn, một màn lúc trước đối với hắn mà nói, đúng thật là một màn kinh hồn. Thực lực của lão già kia còn mạnh hơn hắn, nhưng mà cũng bị Diệp Huyền nhất kích tiễn vong. Mặc dù lúc Diệp Huyền ra tay là đánh lén, nhưng việc này cũng vô cùng kinh khủng. Thực lực của tên Diệp Huyền này mạnh mẽ quá sức tưởng tượng, mà nếu tiếp tục bỏ mặc cho hắn phát triển, chắc chắn hắn sẽ mạnh tới mức không ai có thể tưởng tượng nổi. Loại người này, một ngày giết không chết, thì những thứ diễn ra trong tương lai chính là hậu hoạn vô tận. Ở đó, Hồng Ảnh yên lặng một lát, sau đó quay người rời đi. Hiện tại, hắn không dám đi giám sát Diệp Huyền nữa. Diệp Huyền về tới thần võ thành. Hắn đi tới võ viện một lần nữa, nhưng hắn không vội tiến vào. Cũng không lâu lắm, chiến quân từ võ viện đi ra. Mà lần này ngoại trừ chiến quân còn có một nhóm người. Người quen, Mạc Vân Khởi, Khương Cửu. Nhìn thấy mấy người kia, Diệp Huyền lập tức ngây dại. Lúc này, Mạc Vân Khởi chạy đến trước mặt Diệp Huyền, tặng cho Diệp Huyền một cái ôm rồi nói. Diệp thổ phỉ, nhìn thấy lão tử, có phải kinh ngạc và bất ngờ hay không? Diệp Huyền... Lúc này, Khương Cửu cùng Bạch Trạch đi tới trước mặt Diệp Huyền. Khương Cửu liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới Diệp Huyền nói. Đao của ta đâu? Đao. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó vội vàng lấy ra một thanh đao. Kim đao, đây là một món quà lúc trước Khương Cửu tặng hắn, đương nhiên hắn phải giữ rất kỹ càng rồi. Nhìn thấy chuôi kim đao này, Khương Cửu mới hòa hoãn lại. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhìn thấy ta không thích sao? Diệp Huyền ôm Khương Cửu, cười ha hả một tiếng, thích chứ, cực kỳ thích. Khương Cửu, cách đó không xa, Mạc Vân Khởi nhếch miệng nói, trọng sắc khinh bạn. Mạc Vân Khởi ở bên cạnh, Bạch Trạch lãnh đạm nói, người phải có chút tự giác ngộ đi. Mạc Vân Khởi cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Bạch Trạch bật ngơ ra nói, ta nói ngươi đần. Mạc Vân Khởi... Kỳ An Chi nhìn Diệp Huyền và Khương Cửu không nói gì. Một lát sau, Diệp Huyền tìm một quán rượu ở trong thành. Mấy người ngồi xoay quanh bàn. Mạc Vân Khởi nhìn đồ ăn trên bàn, lắc đầu thở dài. Những thứ này so với tay nghề của Diệp thổ phỉ, hay không phải là kém cỏi bình thường nữa rồi. Nghe được câu nói của Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch và Khương Cửu đều hướng ánh mắt về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền... Giờ khắc này, bọn hắn nhớ tới những tháng ngày ở viện Thanh Châu Thương Lan. Diệp Huyền nói khẽ, học viện Thương Lan hiện tại như thế nào rồi? Mạc Vân Khởi nói, phát triển rất tốt, đã trở thành đệ nhất học viện tại Thanh Thương Giới, mà còn có quan hệ rất tốt với Thương Kiếm Tông chúng ta. Hiện tại, toàn bộ người của Thanh Thương Giới đều lấy việc có thể vào được học viện Thương Lan làm vinh dự. Diệp Huyền khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt. Mạc Vân Khởi đột nhiên cười nói, Diệp thổ phỉ, ngươi đi quá nhanh, chúng ta cũng thiếu chút nữa là không đuổi kịp ngươi. Nếu như không phải ngươi nhờ người ta đưa cho chúng ta những từ nguyên tinh đó, thì sợ là cả đời này chúng ta không thể gặp lại nhau. Diệp Huyền nói, tư chất của các ngươi không kém, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, sẽ không thua bất kỳ người nào. Mạc Vân Khởi cười cười, ta cũng cảm thấy như vậy. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cái tên này vẫn luôn láo cá như thế. Lúc này, Khương Cửu đột nhiên nói, các người có dự định gì đây? Dự định? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có dự định gì cả. Việc hiện tại cần làm chính là trở nên mạnh lên hết sức có thể. Mạnh lên, Mạc Vân Khởi khẽ gật đầu, việc này chúng ta hiểu rõ. Từ lúc từ Thanh Thành tới đây, bọn họ đều phát hiện được rằng là không có thực lực, tất cả mọi thứ chỉ là mây khói. Quy tắc của thế giới này chính là cường giả vi tôn, có thực lực sẽ có được tôn trọng, nó tàn khốc như vậy đây. Diệp Huyền nói, hiện tại các ngươi đã gia nhập võ viện sao? Mạc Vân Khởi gật đầu, võ viện tương đối thích hợp với chúng ta, người cũng biết tất cả chúng ta đều rốt đặc cắn mai đối với kiếm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trong khoảng thời gian gần đây, các ngươi đừng ra khỏi võ viện, ở bên ngoài có mấy gia hỏa đang dòm ngó tới ta sợ bọn hắn sẽ ra tay với các ngươi. Mạc Vân Khởi và những người khác liếc mắt, sau đó Khương Cửu trầm giọng nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không ra khỏi võ viện đâu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía chiến quân. Chiến huynh, ngươi giúp ta một chuyện, tìm giúp ta ở tinh vực này có thể dùng tiền thuê cường giả hay không? Chiến quân ngây cả người, sau đó nói, ngươi muốn thuê người sao? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, lần này hắn không định làm mọi thứ một mình, hiện tại thứ hắn không bao giờ thiếu chính là từ nguyên tinh. Tìm giúp đỡ càng nhiều càng tốt. Chiến quân suy nghĩ một chút, sau đó nói, việc này giao cho ta. Chỉ cần có tiền, ta chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả ra tay giúp sức. Diệp Huyền gật đầu, nếu như có thể mà nói, giúp ta tìm xung quanh tinh vực một chút, xem thử có những cường giả là tán tu hay không. Chiến quân đứng dậy, bây giờ ta đi tìm ngay đây. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó hỏi, vậy thì cấp bậc yêu cầu về các cường giả là gì? Diệp Huyền nói, thấp nhất phải là tạo hóa cảnh. Chiến quân trầm giọng nói, loại cường giả cấp bậc này chắc chắn sẽ cần rất nhiều từ nguyên tinh. Diệp Huyền cười nói, việc này không cần quan tâm, thứ ta không thiếu nhất chính là tiền. Hắn đi thẳng một đường, giết vô số cường giả. Những linh hồn của cường giả kia đều bị tiểu hồn thôn vệ, thế nhưng tài phú bọn hắn mang theo trên người vẫn còn đó. Mà lại, hắn đã liên hệ với thần tộc, nói thần tộc đưa tới chút tiền khí, thần tộc mấy trăm kiện tiên khí. Đối với những cường giả tạo hóa cảnh, thì những tiên khí này đã khiến cho bọn hắn máu chiến hơn rồi. Và lại, hắn đã liên hệ với thần tộc, nói thần tộc đưa tới chút tiên khí, thần tộc mấy trăm kiện tiên khí. Đối với những cường giả tạo hóa cảnh, thì những tiên khí này đã khiến cho bọn hắn máu chiến hơn rồi. Dù sao, không phải tạo hóa cảnh nào cũng có bảo vật. Một lúc lâu sau, bọn người Khương Cửu đã về tới võ viện. Hiện tại, đối với bọn hắn mà nói, võ viện mới là chỗ an toàn nhất. Võ viện, trong một tòa tiểu viện, bốn người Khương Cửu ngồi vây quanh bàn. Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, bốn người chúng ta thì thực lực của Cửu công chúa rất mạnh, đã tới nguyên cảnh, gần cảnh giới thánh cảnh nhất. Thế nhưng... Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, kẻ địch của Diệp Thổ Phỉ quá cường đại, mấy tên chúng ta chỉ sợ là gánh nặng của hắn. Bạch Trạch gật đầu, vướng víu. Khương Cửu yên lặng, vẻ mặt âm u lại. Lúc này Kỳ An Chi đột nhiên nói khẽ, không nên nghĩ như vậy. Mọi người nhìn về phía Kỳ An Chi. Kỳ An Chi nói, làm bằng hữu có thể giúp đỡ, cũng có thể không thể giúp. Chỉ cần tận lực là đủ rồi. Việc chúng ta có thể làm bây giờ chính là tu luyện cho thật tốt, chớ nên nghĩ nhiều. Khương Cửu đứng dậy, tu luyện đi. Nói xong, nàng và Kỳ An Chi quay người rời đi. Mạc Vân Khởi nhìn về phía Bạch Trạch. Kỳ thật ta luôn muốn đè hắn ra mà đánh một trận. Bạch Trạch khẽ gật đầu, ta cũng muốn, vấn đề là đánh không lại, đành chuyển đối tượng là ngươi vậy. Mạc Vân Khởi trong nháy mắt, nổi sùng lên. Sau khi Diệp Huyền trở lại kiếm tông, lập tức đi tìm Việt Vô Trần. Ngươi muốn kiếm sao? Việt Vô Trần nhìn Diệp Huyền đứng ở trước mặt với vẻ mặt hiếu kỳ. Diệp Huyền gật đầu, phải, rất nhiều kiếm. Việt Vô Trần yên lặng, Diệp Huyền nói, làm sao vậy? Việt Vô Trần trầm giọng nói, nếu ngươi chỉ cần một thanh, ta cũng có thể cho ngươi một thanh kiếm cấp bậc tiên khí, thế nhưng ngươi lại muốn rất nhiều. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, ta có khả năng mua. Việt Vô Trần lắc đầu, những thanh kiếm này kiếm tông ta chắc chắn sẽ không bán, bởi vì những thanh kiếm này mà đặt trong tay đệ tử kiếm tông chúng ta sẽ phát ra năng lực vô tận, vì vậy tông môn rất coi trọng những thanh kiếm mình có được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã hiểu rõ. Đúng lúc này, Việt Vô Trần vung tay phải lên, một thanh kiếm đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Kiếm này dài 5 thước, so sánh với những thanh kiếm bình thường khác thì dài hơn 1/3, lưỡi kiếm cực mỏng, giống như cánh ve vậy. Trừ đó ra, thanh kiếm này không có chuôi kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía Việt Vô Trần, tiền bối. Việt Vô Trần nói, đây là bội kiếm của ta, tên là Hoang U, cũng là một thanh phi kiếm. Nó được chế tạo từ một chất liệu đặc thù, nhẹ như lông hồng. Đối với ngươi mà nói thì thứ này rất hợp với ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, đây chính là kiếm của ngươi. Việt Vô Trần lắc đầu cười một tiếng, ta không am hiểu nhiều về phi kiếm lắm. Kiếm này rất thích hợp với ngươi, đừng khách sáo nữa, nhận lấy đi. Diệp Huyền do dự một lúc, sau đó thu hồi Hoang U kiếm. Như Việt Vô Trần nói, nắm chuôi kiếm này, hắn cũng có cảm giác rằng mình đang nắm không khí, quá nhẹ. Mặc dù thanh kiếm này không phải là kiếm cấp bậc tạo hóa cảnh, nhưng bên trong dòng tiên khí tuyệt đối là tồn tại cấp bậc đỉnh tiêm. Việt Vô Trần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhớ kỹ, chớ có ra khỏi thành. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền thu hồi Hoang U kiếm, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất. Chẳng biết tại sao, hắn hiện tại có chút sốt ruột, giống như là có chuyện gì không hay sắp phát sinh. Lúc này một thanh âm khẽ vang lên trong đầu Diệp Huyền, nếu ngươi từ bỏ muội muội của ngươi, lĩnh ngộ về kiếm của ngươi sẽ đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi, chấp niệm của ngươi đối với muội muội ngươi sâu bao nhiêu thì kiếm của ngươi sẽ mạnh bấy nhiêu. Diệp Huyền lắc đầu, muội muội ta chính là thế giới của ta, vì nàng ta có thể từ bỏ tất cả bao gồm cả kiếm, dĩ nhiên muội muội của ta cũng không xung đột với kiếm. Thanh âm đó lại nói, nhưng nếu ngươi từ bỏ nàng, chuyên chú vào kiếm, ngươi sẽ càng mạnh hơn. Diệp Huyền nói khẽ, khi đó ta sẽ đánh mất đi ý nghĩa vì sao ta tu kiếm. Đây là chấp niệm. Chấp niệm thì là chấp niệm đi. Chấp niệm tức sẽ thành ma. Muốn thành ma thì cứ ma đi. Ngươi nguyện ý thành ma sao? Ma cùng thần khác nhau ở chỗ nào sao? Ở trong suy nghĩ của thế nhân, ma là xấu, thần là tốt. Trong mắt của ta, thứ gọi là ma đầu không nhất định phải là xấu, mà thứ gọi là thần cũng không nhất định phải tốt. Người nói có lý, vậy thì người có hứng thú nhập ma hay không? Ma mạnh hay không mạnh? Có, rất mạnh. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó hỏi, tiền bối là ma sao? Âm thanh đó lại nói, bọn hắn đều gọi ta là đại ma đầu. Kỳ thật, ta cảm thấy ta là người tốt. Diệp Huyền hỏi, vậy sao người bị giam? Âm thanh đó nói, người bị nhốt trong tháp này không phân tốt xấu, chỉ phân mạnh yếu. Diệp Huyền phá tháp. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, người làm sao lại gặp được tháp này? Lầu thứ sáu nói, tự nó có thể cảm nhận được khí tức của cường giả, chỉ cần là người có năng lực hoặc có tiềm lực tiến vào năm chiều, nó đều đánh. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, vì sao nó không cho người khác tiến vào năm chiều? Lầu thứ sáu, ai mà biết được. Nói xong, hắn dừng một chút lại nói, nhưng mà có một chuyện người phải cẩn thận một chút. Tháp này đúng thật là một tờ giấy thông hành để tiến vào năm chiều. Không có tờ giấy thông hành này, dù thực lực của ngươi cường đại tới đâu, đều không vào được năm chiều. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Lầu thứ sáu, bởi vì chỉ có phá tháp này mới biết đi năm chiều như thế nào. Không có nó, dù thực lực của ngươi nghịch thiên thế nào cũng không cách nào tiến vào năm chiều, bởi vì ngươi căn bản không biết đường đi năm chiều. Diệp Huyền lại hỏi, vậy làm sao biết được có năm chiều, cũng bởi vì tháp này sao? Lầu thứ sáu, đúng, Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Nếu ngươi nhìn thấy dáng vẻ lúc đỉnh phong của nó, ngươi sẽ hiểu ngay. Dĩ nhiên hiện tại đã có người tìm được con đường nối thông năm chiều hay chưa, ta cũng không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, nói như vậy, ta có giấy thông hành tiến vào năm chiều sao? Lầu thứ sáu cười nói, ngươi cần tỉnh táo một chút. Thứ nhất, phá tháp này lựa chọn nhận ngươi làm chủ nhân, có thể chỉ là kế tạm thời của nó. Thứ hai, sẽ có rất nhiều người muốn đoạt phá tháp này của ngươi. Diệp Huyền hỏi, tiền bối không muốn sao? Ta không phải đặc biệt muốn đi năm chiều, sức hấp dẫn của phá tháp này đối với ta không to lớn như vậy. Diệp Huyền cười cười không nói gì, hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng lầu thứ sáu này, ngược lại bất cứ lúc nào lưu lại một tâm nhãn chắc chắn không sai. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy lầu thứ sáu này không đơn giản, tính tình tốt đến khó nói, hết sức không bình thường. Một người bị giam nhiều năm như vậy, không có khả năng lại bình tĩnh đến như thế. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là bản thân hắn bị giam nhiều năm như vậy, khẳng định là sẽ phát điên. Hơn nữa, dường như tên này còn là ma đầu gì đó. Ngược lại, hắn thấy, mặc kệ đối phương đang lừa gạt hay thật sự đúng là như vậy, bản thân hắn đều phải duy trì lòng đề phòng. Một lát sau, Diệp Huyền rời khỏi Kiếm Tông. Diệp Huyền đi tới một nhà thương hội bên trong Thần Võ Thành, Thông Bảo Thương Hội. Thương hội này là nhà thương hội duy nhất ở bên trong Thần Võ Thành. Nhà thương hội này có chút thần bí, lai lịch chân chính không một ai biết được. Nhưng mà có thể mở thương hội ở Thần Võ Thành này đã đủ để chứng minh bọn hắn không đơn giản. Vừa mới tiến vào thương hội, một nữ tử lập tức tiến tới đón tiếp. Nữ tử có dáng người cao gầy, tướng mạo thanh tú, trên mặt mang theo nụ cười. Nữ tử đi đến trước mặt Diệp Huyền khẽ thi lễ, quý khách cần gì? Diệp Huyền nói, bán đồ. Nói xong, hắn trực tiếp xuất ra mấy món đồ vật. Toàn bộ đều là bảo vật cấp bậc tiên khí. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt nữ tử biến hóa. Sau một khắc, nàng cung kính thi lễ lần nữa. Mời quý khách đi theo ta. Nói xong, nàng dẫn Diệp Huyền tới bên trong một gian bao xương. Diệp Huyền vừa ngồi xuống, một người mỹ phụ lập tức đi đến. Nhìn bề ngoài, mỹ phụ ước chừng hơn 30 tuổi. Dáng người nở nang quyến rũ, rất là mê người. Mỹ phụ đi đến trước mặt Diệp Huyền cười nói, vị tiểu ca này muốn đấu giá những món tiên khí kia hay là trực tiếp bán cho Thông Bảo Thương Hội ta? Diệp Huyền hỏi, có gì khác nhau sao? Mỹ phụ cười nói, nếu là đấu giá sẽ kiếm thêm được một chút, nhưng mà cần thêm thời gian, mà bán cho chúng ta có thể lấy tiền ngay lập tức. Diệp Huyền trầm giọng, bán cho các ngươi một món tiên khí có khả năng bán được bao nhiêu? Mỹ phụ khẽ trầm ngâm, sau đó nói, một món tiên khí 3.000 vạn từ nguyên tinh hoặc là 30 vạn tiên tinh. Tiên tinh sao? Diệp Huyền nhìn về phía Mỹ Phụ. Đó là cái gì? Mỹ Phụ khẽ ngần người, lập tức cười nói. Chân quý hơn từ nguyên tinh chính là tiên tinh. Tiên tinh này là do từ nguyên tinh ngưng tụ thành. Nếu từ nguyên tinh không bị người khai phá, hấp thụ linh khí đạt đến trên 100 năm sẽ có tỷ lệ chuyển hóa thành tiên tinh. Mà tiên tinh này tác dụng cực lớn, đặc biệt là đối với cường giả tạo hóa cảnh, có tác dụng rất lớn. 30 vạn tiên tinh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, vậy đổi thành tiên tinh. Nói xong hắn bấm tay một cái, một viên nạp giới rơi vào trước mặt Mỹ Phụ. Trong nạp giới là hết thảy đồ vật mà hắn không cần, nhiều vô cùng. Bởi vì một đường đi tới, hắn từng giết không ít cường giả tạo hóa cảnh, mà đồ vật của những người kia đều bị hắn thu vào. Ngoại trừ thần khí tạo hóa cảnh, số còn lại hắn đều chuẩn bị bán đi. Đương nhiên, hắn sẽ không bán đi chư thần bộ, món này giữ lại còn hữu dụng. Mỹ Phụ nhìn thoáng qua nạp giới của Diệp Huyền, rất nhanh sắc mặt nàng biến đổi. Bên trong có rất nhiều đồ vật, hơi vượt qua dự liệu của nàng. Mỹ Phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Quý khách chờ một chút, ta cho người đi tính toán một chút giá trị của những vật phẩm này. Nói xong, nàng đưa chiếc nhẫn cho một lão già ở sau lưng cách đó không xa. Lão già tiếp nhận nạp giới, quay người rời đi. Mỹ Phụ tiến lên, ngồi xuống trước mặt Diệp Huyền, cười nói. Không biết quý khách còn có nhu cầu gì không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói. Các người có cường giả không? Mỹ Phụ sửng sốt. Diệp Huyền lại hỏi, ta muốn thuê một vài bảo tiêu. Vẻ mặt của Mỹ Phụ có chút cổ quái. Quý khách muốn thuê bảo tiêu sao? Diệp Huyền gật đầu. Tốt nhất là loại cấp bậc tạo hóa cảnh, cường giả đạo cảnh thì càng tốt hơn. Mỹ Phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Nếu như ta đoán không sai, quý khách chắc hẳn là đến từ Kiếm Tông. Diệp Huyền cười nói, tin tức của các ngươi cũng thật linh thông. Ta đúng là người Kiếm Tông, có điều ta vẫn là muốn thuê một vài bảo tiêu. Mỹ Phụ yên lặng. Diệp Huyền cười nói, không có sao? Mỹ Phụ lắc đầu, không phải không có, chẳng qua muốn mời bọn họ rất đắt. Diệp Huyền nói, tiền không thành vấn đề. Mỹ Phụ đang muốn nói chuyện, lúc này lão già rời đi lúc trước đã trở về. Hắn đi đến sau lưng Mỹ Phụ, một lát sau, Mỹ Phụ nhìn về phía Diệp Huyền. Quý khách, bảo vật trong nạp giới của ngươi, chúng ta tính ra tổng trị giá 530 triệu từ nguyên tinh, nếu như đổi thành tiên tinh là 500 vạn tiên tinh. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Mỹ Phụ cười cười, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, trong nạp giới vừa vặn đủ 500 vạn tiên tinh, mà năng lượng của tiên tinh này xác thực là tinh khiết hơn từ nguyên tinh nhiều lắm. Lúc này, Mỹ Phụ nói, quý khách nói muốn tìm bảo tiêu sao? Diệp Huyền thu hồi nạp giới nhìn về phía Mỹ Phụ cười nói, đúng vậy, dĩ nhiên phải là loại đáng tin. Mỹ Phụ cười nói, thông báo thương hội ta cũng nguyện ý làm cuộc giao dịch này với quý khách. Diệp Huyền hỏi, các ngươi có bao nhiêu? Mỹ Phụ cười nói, cường giả tạo hóa cảnh, thậm chí là cường giả đạo cảnh, chỉ cần quý khách có đủ tiền, chúng ta đều có. Diệp Huyền hỏi, cường giả đạo cảnh giá cả bao nhiêu? Mỹ Phụ khẽ trầm ngâm, sau đó nói, 100 vạn tiên tinh. 100 vạn tiên tinh, khóe miệng Diệp Huyền khẽ co quắp, rời ạ, thật là đắt. Mỹ Phụ nhìn về phía Diệp Huyền, quý khách muốn mời không? Diệp Huyền trầm giọng nói, uy tín như thế nào? Mỹ Phụ cười nói, nếu uy tín của thông báo thương hội chúng ta không tốt, Kiếm Tông và Võ Viện cũng sẽ không để cho chúng ta mở thương hội ở trong này. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, ta mời 3 vị cường giả đạo cảnh. Mỹ Phụ lại lắc đầu, không được. Diệp Huyền nhìn về phía Mỹ Phụ, người sau cười khổ, quý khách, cường giả đạo cảnh, chúng ta chỉ có thể cho ra 1 vị. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Mỹ Phụ cười nói, ít. Ít sao? Diệp Huyền hiểu rõ. Xem ra cho dù là ở thần võ tinh vực này, cường giả đạo cảnh cũng là dạng tồn tại vô cùng hiếm hoi. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Vậy mời 1 vị, mà cường giả tạo hóa cảnh thì sao? Mời 1 vị cần bao nhiêu? Mỹ Phụ nói, 30 vạn. Diệp Huyền nói, cho ta 10 người. Dĩ nhiên, cần phải là loại cường giả không chứa nước. Mỹ Phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Đầu tiên phải nói trước, chúng ta sẽ không tham dự vào tranh đấu bên trong Kiếm Tông. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta mời các ngươi cũng không phải là muốn các ngươi giúp ta đối phó đệ tử Kiếm Tông. Muội muội ta ở Võ Viện, ta cần mấy người ẩn trong bóng tối bảo hộ nàng. Nói đến đây, hắn như nghĩ đến chuyện gì, lập tức nghiêm mặt nói, ta cảm thấy trước tiên, ngươi vẫn nên đi điều tra về ta một chút cho thỏa đáng, sau đó lại quyết định có nên tiếp tục hợp tác với ta hay không. Mỹ phụ liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn về phía lão giả bên cạnh. Lão giả thối lui cũng không lâu lắm, lão giả trở lại bên cạnh Mỹ phụ lần nữa. Một lát sau, Mỹ phụ đột nhiên đứng dậy, nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Người... Diệp Huyền cười nói, còn muốn hợp tác với ta không? Mỹ phụ trầm mặc, hợp tác. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ phía cửa. Diệp Huyền nhíu mày, bởi vì hắn cũng không cảm nhận được có người đến. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa. Chẳng biết từ lúc nào đã có một nữ tử đứng ở nơi đó. Nữ tử thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi, mặc một bộ váy dài màu trắng. Hai mắt nàng bị một dải lụa màu đen che kín. Nhìn thấy nữ tử, Mỹ phụ và lão già sau lưng nàng vội vàng thi lễ. Tiểu thư, nữ tử khẽ gật đầu. Diệp công tử, chúng ta có khả năng hợp tác với ngươi. Không chỉ như thế, chúng ta sẽ phái ra hai vị cường giả đạo cảnh bảo hộ muội muội ngươi. Hơn nữa, không cần thu của Diệp công tử bất cứ phí tổn gì. Diệp Huyền nói, điều kiện. Nữ tử nói, không có điều kiện. Diệp Huyền cười khổ, vậy ta đây phải thiếu ngươi một nhân tình lớn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía nữ tử. Cô nương, người thật sự cảm thấy một nhân tình của ta có giá trị lớn như vậy sao? Nữ tử nói, Diệp công tử không có lòng tin đối với bản thân sao? Diệp Huyền cười nói, ta chỉ lo lắng thay người. Nữ tử nói khẽ, nếu Diệp công tử gật đầu từ giờ trở đi, người của chúng ta sẽ lập tức đi tới võ viện âm thầm bảo hộ lệnh muội. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, vậy xin đa tạ. Nữ tử khẽ gật đầu, ngày sau Diệp công tử có cần gì cũng có thể tới thông báo thương hội ta. Diệp Huyền ôm quyền, vậy xin đa tạ, ta còn có việc, xin cáo từ trước. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi Diệp Huyền đi, Mỹ phụ vội vàng đi đến trước mặt nữ tử. Tiểu thư, nữ tử nói khẽ, ta biết, có rất nhiều người muốn hắn chết, trong đó bao gồm rất nhiều thế lực mà ngay cả thông báo thương hội chúng ta cũng không dám tùy tiện đắc tội. Mỹ phụ trầm giọng nói, vậy vì sao tiểu thư còn muốn giúp hắn? Nữ tử nói, người người đều muốn hắn chết mà hắn vẫn còn sống cho tới bây giờ. Người cảm thấy hắn tầm thường sao? Mỹ phụ yên lặng. Nữ tử lại nói, món bảo vật ở trên người hắn không phải chúng ta có thể đạt được. Cho dù đạt được cũng chỉ mang đến cho chúng ta tai họa ngập đầu. Hiện tại hắn gặp khó khăn, chúng ta âm thầm giúp hắn một chút, có lẽ tương lai sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Mỹ phụ trầm giọng nói, nếu hắn chết thì sao? Nữ tử hỏi lại, nếu hắn không chết thì sao? Mỹ phụ yên lặng. Nữ tử nói, cược một lần, cược thắng, ngày sau chúng ta sẽ có thêm một đồng minh là cường giả siêu cấp. Cược thua, chúng ta cũng sẽ không mất đi thứ gì. Mỹ phụ trầm giọng nói, tiểu thư nắm chắc được mấy phần cược thắng? Nữ tử nói, không hề nắm chắc. Mỹ phụ, nữ tử nói khẽ, càng thấp, hắn càng không có hy vọng, ta càng phải cược. Nghe được lời của nữ tử, người Mỹ phụ kia rất là khó hiểu. Tiểu thư, nhưng mà nữ tử lại lắc đầu, không cần nhiều lời. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Mỹ phụ cười một tiếng đắng chát. Tiểu thư, nàng... Lão già ở một bên đột nhiên nói, thiếu niên kia rất mạnh. Mỹ phụ nhìn về phía lão già, mạnh đến trình độ nào? Lão già nói, nếu hắn động thủ, ngoại trừ tiểu thư, thiên bảo thương hội chúng ta lúc này không có bất kỳ ai có thể ngăn cản hắn. Nghe vậy, Mỹ phụ giật mình trong lòng. Làm sao có thể? Lão già thấp giọng thở dài, không nói gì, quay người rời đi. Nữ tử đi tới bên ngoài thông báo thương hội. Nàng đi đến trước một băng ghế đá mà ngồi xuống. Chỉ chốc lát, hai lão già đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Nữ tử nói khẽ, hai vị thúc thúc, muội muội của Diệp Huyền kia, xin làm phiền hai vị. Hai lão già khẽ gật đầu, sau đó quay người biến mất không thấy đâu nữa. Nữ tử lại nói, Diệp công tử, ra đi. Thanh âm của nữ tử vừa dứt, cách đó không xa, Diệp Huyền lặng yên xuất hiện. Diệp Huyền đi đến trước mặt nữ tử cười nói, cô nương cực kỳ lợi hại. Nữ tử nói khẽ, công pháp ẩn nấp này của Diệp công tử cũng rất lợi hại. Diệp Huyền cười khổ, vẫn không thể qua được mắt của cô nương. Nữ tử nói, có phải là Diệp công tử đang lo lắng, sợ ta có âm mưu gì không? Diệp Huyền gật đầu, cô nương giúp ta mà không cần bất cứ điều kiện gì, ta quả thực không yên lòng. Nữ tử mỉm cười, Diệp công tử lo lắng là có đạo lý, nhưng mà ta có khả năng nói cho Diệp công tử biết, so với tiên tình của Diệp công tử, ta càng coi trọng nhân tình của Diệp công tử hơn. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, đa tạ cô nương đã để mắt. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta muốn mua sắm một số kiếm từ cô nương, tốt nhất là cấp bậc tiên khí. Nữ tử nói, bao nhiêu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, 20 thanh. Nữ tử khẽ trầm ngâm một lát. Diệp công tử không đủ tiền. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười. 500 vạn tiên tinh vẫn không đủ sao? Nữ tử lắc đầu. Bảo vật cấp bậc tiên khí đối với cường giả tạo hóa cảnh mà nói là phi thường hữu dụng. Bởi vì nếu một cường giả tạo hóa cảnh có một món tiên khí, thực lực của hắn có thể tăng thêm ít nhất hơn 3 thành. Mà Diệp công tử cần kiếm càng là dạng tồn tại chân quý, trong đó các tiên khí, 20 thanh kiếm cấp bậc tiên khí. Ngay cả thông báo thương hội ta cũng khó có thể thu thập được trong thời gian ngắn. Diệp Huyền sầm mặt lại, mà lúc này nữ tử lại nói, nhưng mà ta có thể thu thập giúp công tử. Không chỉ như thế, còn có khả năng để công tử ký sổ. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, cô nương có điều kiện gì? Nữ tử nói khẽ, ta muốn nhìn thử món bảo vật trên thân công tử. Diệp Huyền sừng sốt một chút, sau đó cười nói, chỉ đơn giản như vậy sao? Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền mỉm cười, sau đó lấy ra giới ngục tháp. Lúc nhìn thấy tòa tiểu tháp trước mặt Diệp Huyền, vẻ mặt nữ tử khẽ rung động. Một lát sau, nàng nói, Diệp công tử, có phải là bên trong tháp này có thể tự thành không gian? Diệp Huyền gật đầu, nữ tử lại hỏi, ta có thể tiến vào xem một chút không? Nói xong nàng lại nói, là ta đường đột rồi. Diệp Huyền cười nói, cũng không có gì là đường đột cả, cô nương muốn vào xem, đi ngay cũng được. Nói xong hắn trực tiếp đưa nữ tử vào bên trong giới ngục tháp. Bên trong tầng thứ nhất của giới ngục tháp, nữ tử có chút tò mò nhìn bốn phía, mà ở trước mặt nàng không xa là Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi đang tò mò nhìn nữ tử. Nữ tử nói khẽ, khó trách. Bên cạnh nữ tử, Diệp Huyền hỏi, thế nào? Nữ tử khẽ lắc đầu, vật này quả thật bất phàm, khó trách có nhiều người muốn tranh đoạt vật này như vậy. Diệp Huyền cười nói, cô nương không muốn sao? Nữ tử lắc đầu, loại bảo vật như thế này nếu rơi vào trong tay ta, đối với ta mà nói chỉ là tai họa. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đối với ta mà nói hiện tại nó cũng là tai họa. Nữ tử mỉm cười, vậy vì sao Diệp công tử còn giữ nó ở bên người? Diệp Huyền cười khổ, hiện tại ta có đuổi nó cũng không đi. Nữ tử khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Nàng nhìn về phía Tiểu Linh Nhi ở trước mặt, nói khẽ, nàng là bản nguyên chi linh phải không? Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, hơi kinh ngạc. Nữ nhân này không đơn giản. Lúc này Tiểu Linh Nhi lấy ra một viên linh quả đưa cho nữ tử. Nữ tử mỉm cười, đa tạ. Nói xong, nàng thu hồi linh quả. Nàng do dự một chút, sau đó lấy ra một viên ngọc bội đưa cho Tiểu Linh Nhi. Vật này hẳn là có ích đối với ngươi. Tiểu Linh Nhi tiếp nhận ngọc bội. Ngọc bội kia lập tức tàn mát ra một tia sáng trắng chui vào giữa chân mày Tiểu Linh Nhi. Diệp Huyền hỏi, cô nương, đây là gì? Nữ tử nói khẽ, Diệp công tử chớ lo lắng. Vật này chính là tòa linh ngọc bội, có thể khóa lại linh khí của bản thân nàng, không để linh khí tiết ra ngoài. Kể từ đó, linh khí của nàng sẽ không bị lãng phí. Thì ra là thế. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi cười nói, còn không mau đa tạ tỷ tỷ. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía nữ tử, âm thanh giòn tan nói, đa tạ tỷ tỷ. Nữ tử nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiểu Linh Nhi, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta ra ngoài đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó mang theo nữ tử rời khỏi giới ngục tháp. Bên ngoài giới ngục tháp, Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, cô nương, Bạch Chỉ. Nữ tử nói khẽ, Diệp công tử có thể gọi ta là Bạch Chỉ. Diệp Huyền cười nói, Bạch Chỉ cô nương, sự tình thu thập kiếm, xin làm phiền. Nói xong hắn bấm tay một cái, một viên nạp giới rơi vào trước mặt Bạch Chỉ. Bạch Chỉ thu hồi nạp giới, 3 ngày sau, Diệp công tử có thể tới đây tìm ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy xin đa tạ, ta còn có việc, xin cáo từ trước. Nói xong hắn quay người muốn đi, lúc này Bạch Chỉ đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền dừng bước lại, quay người nhìn về phía Bạch Chỉ, người sau hỏi, Diệp công tử, vì sao ngươi lại tin tưởng ta như vậy? Diệp Huyền cười nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn kết giao với cô nương làm bằng hữu. Bạch Chỉ khẽ gật đầu, vậy chúng ta sẽ là bằng hữu. Diệp Huyền vội vàng nói, về sau ta tới đây mua đồ, có thể khuyến mãi mấy phần không? Bạch Chỉ khẽ ngẩn người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, mục đích của ngươi là thế này sao? Diệp Huyền cười ha hả một tiếng, quay người biến mất, không thấy đâu nữa. Tại chỗ, Bạch Chỉ cười khẽ, một tên rất có ý tứ. Nói xong, trên bàn đá trước mặt nàng xuất hiện một quyển trục. Bên trong quyển trục ghi chép mọi thứ cần biết về Diệp Huyền. Đương nhiên, nàng sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp Diệp Huyền. Dù sao, nếu giúp một tên Bạch Nhãn Lang, vậy thật quá chán ghét. Lúc này, Mỹ Phụ trước đó xuất hiện ở sau lưng Bạch Chỉ. Mỹ Phụ nhìn về phương hướng Diệp Huyền rời đi. Tiểu thư, Bạch Chỉ nói khẽ, Gia Gia sắp gặp phải đại nạn, rất nhiều thế lực trong bóng tối đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Gia Gia xảy ra chuyện, bọn hắn sẽ lập tức ra tay với thông báo thương hội chúng ta. Mỹ Phụ trầm giọng nói, chúng ta có thể nhờ võ viện và kiếm tông hỗ trợ, hoặc là... Bạch Chỉ lắc đầu, kẻ yếu đi nhờ cường giả hỗ trợ, không có kết cục tốt. Nói xong, nàng đứng dậy, rời đi. Sau khi rời khỏi Vạn Bảo Thương Hội, Diệp Huyền trở lại kiếm tông. Mà hắn vừa trở lại kiếm tông, một tên thanh niên nam tử lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Thanh niên nam tử liếc mắt đánh giá Diệp Huyền. Ngươi chính là Diệp Huyền kia sao? Diệp Huyền gật đầu. Thanh niên nam tử nói, ta đến từ võ viện. Diệp Huyền lãnh đạm nói, có việc gì? Thanh niên nam tử cười lạnh. Ngươi giết người của võ viện ta, thật cho rằng võ... Đúng lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên đính vào giữa chân mày của thanh niên nam tử. Thân thể của thanh niên nam tử cứng đơ, không dám động thêm chút nào, sợ kiếm xuyên thủng đầu. Diệp Huyền đi đến trước mặt thanh niên nam tử. Cho rằng võ gì hả? Thanh niên nam tử cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi cho rằng võ... Đột nhiên, kiếm vào thêm nửa tấc, giữa chân mày thanh niên nam tử kia, một giọt máu tươi bắn ra. Thanh niên nam tử vội vàng nói, ta chỉ đến để thăm... Không có ý tứ gì khác. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Ngươi đến thăm, không mang lễ vật sao? Thanh niên nam tử... Diệp Huyền lại hỏi. Không có lễ vật sao? Thanh niên nam tử vội vàng nói. Có. Nói xong, hắn vội vàng gỡ xuống nạp giới của bản thân. Sau đó đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới. Trong nạp giới có hơn 300 vạn tử nguyên tinh. Cũng tính là một khoản tiền nhỏ. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, cười nói. Huynh đệ tới thì tới, còn đưa lễ lớn như thế. Hay, thật đúng là quá khách khí rồi. Thanh niên nam tử cười cực kỳ mất tự nhiên. Chí phải, chí phải. Diệp Huyền thu hồi kiếm, cười nói. Về sau rảnh rỗi, lại đến thăm. Nói xong hắn đi thẳng một bên khác. Tại chỗ, thanh niên nam tử lập tức thở dài một hơi. Sau một khắc, hắn quay người chạy đi. Sau khi thanh niên nam tử trở lại võ viện, trên mặt đã tràn đầy máu tươi. Trước pho tượng ở cửa võ viện, chúng đệ tử võ viện vây quanh nam tử kia. Thanh niên nam tử có chút điên cuồng nói, Diệp Huyền kia khinh người quá đáng, không chỉ nhục mạ ta, còn nói võ viện ta không có người. Sau này cứ thấy đệ tử võ viện chúng ta một lần là sẽ đánh chúng ta một lần. Nghe thanh niên nam tử nói, đám người giữa sân lập tức giận không thể nuốt, có người cả giận nói. Diệp Huyền kia nghĩ hắn là cái thá gì, vậy mà dám nhục mạ võ viện chúng ta như thế. Quách Phi, có phải là tự ngươi đi tìm Diệp Huyền kia, sau đó ăn phải thiệt thòi lớn cho nên mới kích động mọi người hay không? Ngươi đánh rắm, trước đó Diệp Huyền kia giết người của võ viện chúng ta, ngươi đã quên rồi sao? Hiện tại đệ tử kiếm tông đều đang lấy việc này ra cười nhạo võ viện chúng ta, nói đệ tử võ viện chúng ta đều không có chứng. Đúng rồi, hiện tại võ viện chúng ta ra bên ngoài gặp phải đệ tử kiếm tông đều phải cúi thấp một cái đầu, quá là biệt khuất rồi. Đánh chết Diệp Huyền. Lúc này không biết là ai nói một câu, giữa sân đột nhiên an tĩnh lại. Thế nhưng sau một khắc, vô số người đột nhiên gầm thét, đánh chết Diệp Huyền. Các người muốn đánh chết ta sao? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Mọi người nghe tiếng nhìn theo, cách đó không xa. Một tên nam tử đứng đấy, người này đúng là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, vẻ mặt thanh niên nam tử vừa chạy về trước đó lập tức đại biến, không ngừng lui về phía sau. Diệp Huyền liếc mắt nhìn đám người giữa sân cười nói, các người muốn đánh chết ta sao? Một tên đệ tử võ viện trong đó đứng dậy, hắn căm tức nhìn Diệp Huyền. Phải thì như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, các người muốn đánh hội đồng hay là đơn đấu? Tên đệ tử võ viện kia cả giận nói, đánh ngươi mà cần hội đồng sao? Ngươi... Hắn còn chưa kịp nói xong, một thanh kiếm đột nhiên đính vào giữa chân mày hắn. Thanh âm của nam tử hơi ngừng lại, mà giữa sân cũng an tĩnh lại trong nháy mắt. Diệp Huyền liếc mắt nhìn đám người giữa sân. Em gái ta ở võ viện, bằng hữu của ta cũng ở võ viện. Nói thật, ta không muốn phát sinh bất kỳ chuyện tình gì không vui với võ viện. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vị trí võ điện. Võ viện gọi một người ra, đơn đấu với ta, một trận chiến quyết thắng thua, cũng là một trận chiến giải ân oán, có thể hay không? Yên lặng một chớp mắt, một thanh âm đột nhiên vang lên từ võ điện, có thể. Theo thanh âm này truyền đến, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Nhìn thấy bóng người này, Diệp Huyền lập tức sừng sốt. Người này, Diệp Huyền tự nhiên là nhận biết, Mạc Tà Ma Kha tộc. Nhìn thấy Diệp Huyền, Mạc Tà cũng ngần người. Ngươi... Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn không nghĩ tới Mạc Tà này cũng gia nhập võ viện. Mạc Tà cười nói, Diệp huynh, người cũng tới thần võ thành. Diệp Huyền gật đầu. Mạc Tà đang muốn nói chuyện, thế nhưng rất nhanh, dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn lập tức nhướng mày. Diệp Huynh, Diệp Huyền cười nói, so hai chiêu đi. Mạc Tà nhìn thoáng qua Diệp Huyền mỉm cười, cũng tốt. Mặc kệ là Diệp Huyền hay là Mạc Tà, kỳ thật đều rất muốn tranh đua cao thấp với đối phương. Phải nói, ban đầu, lúc hai người còn ở Vị Ương Tinh Vực, đã rất muốn đánh một trận sảng khoái. Đáng tiếc là, lúc ấy cũng không có cơ hội. Mà bây giờ, có cơ hội này. Chiến. Hai người tới phía trên một đài luận võ của võ viện. Luận võ đài rất lớn, rộng mấy trăm trượng. Cả tòa luận võ đài có một tòa trận pháp gia trì, có thể tiếp nhận lực lượng cường đại. Mà ở bốn phía luận võ đài, tụ tập một đám đệ tử võ viện. Phía trên đài luận võ, Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huynh, cẩn thận. Thanh âm vừa dứt, cả người hắn đột nhiên biến mất. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm, một điểm hàn quang hiện, không gian liệt. Toàn bộ luận võ đài đột nhiên rung lên kịch liệt. Hai người lập tức lùi nhanh lại. Mà trong quá trình lui, trước mặt Mạc Tà đột nhiên xuất hiện hai thanh phi kiếm. Mà đúng lúc này, thân thể Mạc Tà đột nhiên mở đi. Hai đạo phi kiếm chém bay qua, nhưng mà lại chạm vào trong không khí. Mà lúc này, Mạc Tà đã vọt tới trước mặt Diệp Huyền, nhưng mà nghênh đón hắn lại là một điểm kiếm quang. Mạc Tà đấm ra một quyền, cứng đối cứng. Mạc Tà vừa đấm ra một quyền này, một điểm kiếm quang của Diệp Huyền trực tiếp vỡ nát. Cùng lúc đó, một nắm đấm đánh thẳng đến mặt Diệp Huyền. Thế nhưng trong nháy mắt, nắm đấm này rụt trở về, bởi vì chẳng biết từ lúc nào một thanh phi kiếm đã xuất hiện sau gáy Mạc Tà. Mạc Tà thu quyền quay người đấm ra một quyền. Chuôi phi kiếm kia của Diệp Huyền mạnh mẽ bị buộc ngừng lại. Mà lúc này, sắc mặt Mạc Tà đại biến, quay người đột nhiên hợp lại hai tay. Vừa hợp lại, trực tiếp kẹp lấy một thanh kiếm. Diệp Huyền đột nhiên xoay tròn tay phải, nhưng mà kiếm không thể nhúc nhích chút nào. Mạc Tà đang muốn xuất thủ lần nữa, thế nhưng sau một khắc, lại có một thanh phi kiếm chém tới từ phía sau hắn. Sắc mặt Mạc Tà biến hóa, nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái, vọt ra hơn 10 trượng về phía bên phải. Nhưng mà hắn còn chưa kịp dừng lại, hai thanh phi kiếm lại lần nữa chém tới. Phi kiếm có tốc độ nhanh chóng, làm cho vẻ mặt Mạc Tà rung động. Hắn không dám khinh thường, một lần nữa lui về phía sau. Có thể nói là tránh thoát phi kiếm của Diệp Huyền chỉ trong gang tấc. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, Mạc Tà đột nhiên biến mất. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm đâm ra phía bên phải một kiếm. Cả tòa luận võ đài rung lên kịch liệt. Sau một khắc, hai đạo tàn ảnh nương theo hai đạo phi kiếm không ngừng lóe lên ở phía trên luận võ đài. Đệ tử võ viện giữa sân thấy mà sợ mất mật. Tốc độ của Diệp Huyền và Mạc Tà quá nhanh. Nhanh đến mức bọn hắn căn bản không thể thấy rõ hai người, đặc biệt là phi kiếm của Diệp Huyền. Tốc độ của phi kiếm này không phải khủng bố bình thường. Nếu như dùng để đánh lén, nghĩ đến đây, rất nhiều người đã có chút da đầu tê dại. Trước võ điện, viện trưởng võ viện Hách Liên Thiên lặng lặng nhìn Diệp Huyền và Mạc Tà phía dưới, sau lưng hắn là Tần Sơn. Vẻ mặt Tần Sơn có chút trầm trọng. Một lát sau, Hách Liên Thiên đột nhiên nói, thấy thế nào? Tần Sơn trầm giọng nói, hai người đều rất mạnh. Hách Liên Thiên mỉm cười, không ngờ tới lần này Vị Ương Tinh Vực lại có nhiều yêu nghiệt như thế. Mặc kệ là Tiểu An và Liên Vạn Lý kia hay Diệp Linh cùng với Mạc Tà này đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nghe vậy, trên gương mặt trầm trọng của Tần Sơn cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Quả thật không tệ. Hách Liên Thiên lắc đầu, nào phải chỉ có không tệ, mấy yêu nghiệt này đều là trăm năm khó gặp. Tần Sơn muốn nói lại thôi, Hách Liên Thiên nói đi. Tần Sơn nói, viện trưởng, nhiều yêu nghiệt như vậy. Hách Liên Thiên nói khẽ, ngươi sợ bọn hắn nổi loạn sao? Tần Sơn gật đầu, bọn hắn ai cũng người này không phục người kia. Đặc biệt là hiện tại, trong viện đã tạo thành hai phe thế lực. Một là Vị Ương phái với Vị Ương Tinh Vực cầm đầu, cũng chính là mấy người An Lan Tú. Và những người tới từ Vị Ương Tinh Vực kia đều tụ tập xung quanh các nàng. Còn có một phe là thiên tài ban đầu của võ viện chúng ta, cũng chính là đám người Trường Hà. Bởi vì chuyện của Diệp Huyền này, hiện tại quan hệ giữa hai phe này không tốt thế nào. Hách Liên Thiên yên lặng, Tần Sơn lại nói, hơn nữa mấy người Tiểu An đi lại quá gần với Diệp Huyền, mà võ viện chúng ta và Kiếm Tông. Hách Liên Thiên cười nói, vậy ngươi cảm thấy nên làm thế nào? Tần Sơn yên lặng. Hách Liên Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói khẽ, người hẳn phải biết quan hệ sâu xa giữa bản viện và Kiếm Tông, giữa song phương có khả năng cạnh tranh với nhau, thậm chí là tranh đấu, thế nhưng lại vĩnh viễn không thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Vì sao? Tần Sơn có chút không hiểu. Hách Liên Thiên nhìn pho tượng ở phía dưới kia. Hai nguyên nhân. Thứ nhất, bởi vì tổ sư năm đó lúc tổ sư rời đi đã từng nhắn lại đời đời nhân tình với Kiếm Tông. thứ hai, mặc kệ là kiếm tông hay võ viện ta đều có lá bài tẩy của bản thân, trừ phi chênh lệch đặc biệt lớn, bằng không hai bên chúng ta ai cũng không dám động tới đối phương. Tần Sơn nói, kiếm tông có tên kia, dã tâm rất lớn. Hách Liên Thiên cười nói, ta biết. Tần Sơn nhìn về phía Hách Liên Thiên, viện trưởng không lo lắng sao? Hách Liên Thiên nói khẽ, ta ngược lại muốn xem kiếm tông hắn có dám ra tay với võ viện ta hay không. Tần Sơn nhìn xuống Diệp Huyền và Mạc Tà phía dưới. Nếu võ viện ta và kiếm tông tranh đấu, Diệp Huyền này và mấy người tiểu an. Hách Liên Thiên cười nói, ngươi nên nhìn ngược lại, Diệp Huyền này là một người trọng tình, nếu kiếm tông bảo hắn đi đối phó võ viện ta, ví dụ như để cho hắn tới giết mấy người tiểu an và Mạc Tà, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm sao? Tần Sơn sửng sốt. Hách Liên Thiên nhìn xuống phía dưới nói khẽ, nên lo lắng chính là kiếm tông. Bây giờ võ viện ta nhân tài đông đúc, mấy tên kiếm tông kia sợ là phải ngủ không yên giấc. Nói xong hắn quay người rời đi. Tần Sơn ngây ngần cả người sau đó nói, không xem tiếp sao, bọn hắn còn chưa phân thắng bại. Hách Liên Thiên lắc đầu, hai người đều không xuất toàn lực, không phân ra sinh tử, cũng không phân ra thắng bại. Nói xong cả người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Tần Sơn nhìn xuống phía dưới, một lát sau, hắn lắc đầu, cười khổ. Hai người này, như Hách Liên Thiên nói, mặc kệ là Mạc Tà hay là Diệp Huyền, đều không hề xuất ra lá bài tẩy của bản thân. Hai người muốn phân ra thắng bại rất khó. Phía dưới, bên trên đài luận võ, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Mạc Tà và Diệp Huyền đột nhiên tách ra, mà lần này hai người không lao vào chiến tiếp. Bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng, tiếp tục đánh nữa cũng không có ý nghĩa gì. Vừa rồi hai người so đấu đều là kiến thức cơ bản. Mạc Tà đi đến trước mặt Diệp Huyền cười nói, vì kiếm này của ngươi so với lúc ở Vị Ương Tinh Vực đã nhanh hơn không ít. Diệp Huyền cười nói, thực lực của ngươi cũng mạnh hơn không ít. Mạc Tà nói khẽ, những mối thù kia có quên hay không? Diệp Huyền lắc đầu, không hề. Mạc Tà khẽ gật đầu, tình chủ, dị vực, thiên hà tinh vực, còn có một nam tòa tinh vực. Mấy thế lực này hiện tại cũng đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Diệp Huyền trầm giọng nói, tình chủ đã phái người tới võ thành này. Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền, vị trí bảo kia sao? Diệp Huyền gật đầu, Mạc Tà nói, nếu cần hỗ trợ, thông báo một tiếng. Diệp Huyền trầm giọng nói, đúng thực là có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Mạc Tà nói đi. Diệp Huyền nói, muội muội ta đang ở võ viện, có thể bọn hắn sẽ nhằm vào muội muội ta. Mạc Tà khẽ gật đầu, ta sẽ chú ý. Diệp Huyền cười nói, đa tạ, khách khí, nhớ kỹ, nếu có chuyện thông báo ta. Nói xong hắn quay người rời đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía võ điện, cũng không biết Diệp Linh đang thế nào. An Lan Tú đã nói với hắn, chỉ cần Diệp Linh xuất quan sẽ dẫn theo nàng tới gặp hắn, mà bây giờ Diệp Linh vẫn chưa có tin tức gì. Một lát sau, Diệp Huyền quay người rời đi, mà xung quanh những đệ tử võ viện kia hai mặt nhìn nhau, trận này đánh xong rồi sao? Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên rơi vào trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền dừng bước lại, nam tử nhìn về phía Diệp Huyền. Ta không biết hắn và ngươi có quan hệ như thế nào, thế nhưng ta cảm thấy trận luận võ vừa rồi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi muốn đánh lần nữa, đúng không? Nam tử gật đầu, Diệp Huyền nói, có thể bắt đầu chưa? Nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất, mà trong nháy mắt khi nam tử vừa biến mất, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên từ giữa sân. Kiếm quang tán ra, nam tử liên tục lùi lại. Nam tử còn chưa kịp dừng lại, hai thanh phi kiếm trực tiếp đính vào giữa chân mày hắn. Giữa sân lặng ngắt như tờ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía. Ân oán giữa ta và võ viện đến đây là kết thúc. Nói xong hắn quay người rời đi. Giữa sân, mọi người lập tức trở nên yên lặng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 88 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.